Phần 8.10. Tối nay, bà ta lại còn đề nghị hắn thi đấu võ nghệ cùng Hách Liên Ngạo Thiên. Luận về võ thì hắn tất nhiên không sợ, cho dù thế nào hắn tuyệt đối không thể để cho Sát Sát hòa thân. Trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác, với hắn mà nói quả thật là đau đớn xuyên thấu tim gan. Tối nay, hắn rốt cuộc hiểu rõ trước kia khi nàng tận mắt nhìn thấy mình cưới Y Lãnh Tuyết thì có bao nhiêu đau đớn thống khổ. Đó đúng là đau triệt nội tâm như vậy sao? Một nụ cười chua xót hiện lên bên khóe môi hắn. Tuy rằng hắn đã mất đi 5 phần công lực, trước mắt không nhất định có thể qua được Hách Liên Ngạo Thiên, nhưng dù có khó khăn thế nào, hắn nhất định cũng không cho phép nàng gả cho người khác. Giả Vô Yên cười lạnh vuốt cằm, còn chưa kịp mở miệng thì chợt nghe một âm thanh rõ ràng rành mạch truyền đến. Tiêm Tiêm tạ hoàng thượng ban ân, Tiêm Tiêm tình nguyện đến Bắc Lộ Quốc hòa thân. Nói xong, Sắt Sắt yên lặng đứng dậy, cầm lấy thánh chỉ trong tay Hàn Sọng. Cả điện yên tĩnh, Giả Vô Yên cảm giác được lời nói của Sắt Sắt giống như một kim châm sắc bén, mạnh mẽ xuyên thấu trái tim hắn. Hàng mi của hắn hơi nghiêm trọng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nàng thế nhưng đã đáp ứng rồi. Mới vừa rồi nàng quỳ ở kia vẫn chưa tiếp thánh chỉ, hắn vẫn tưởng nàng căn bản không muốn gả cho Hách Liên Ngạo Thiên. Nhưng nàng lại đáp ứng rồi. Hắn nhớ tới đêm đó nàng cùng Hách Liên Ngạo Thiên thâm tình kéo dài nụ hôn, Giả Vô Yên cảm giác được lòng mình trong nháy mắt như vỡ vụn, hắn giống như còn có thể nghe thấy âm thanh vỡ vụn này. Nàng, chẳng lẽ lại thích Hách Liên Ngạo Thiên rồi sao? Tình nguyện đi hòa thân, nàng rốt cuộc có hiểu được ý nghĩa của từ hòa thân hay không? Nàng đã thật sự thích Hách Liên Ngạo Thiên rồi sao? Hắn trở lại chỗ ngồi, tay trái bắt lấy tay vịt, năm ngón tay bấm thật sâu vào da thịt. Tay phải cầm chén rượu, hắn buồn bực uống cạn chén rượu, một chút hương vị thơm ngọt cũng không có, chỉ cảm thấy tràn ngập chua xót giống như nuốt hoàng liên vào bụng, khó có thể nuốt xuống. Hoàng thượng nghe vậy, tỏ vẻ rất hài lòng. Hoàng hậu cũng âm thầm cắn chặt răng, sắc mặt có chút ảm đạm. Hoàng thượng mỉm cười nói, một khi đã vậy thì để đáp lại tấm lòng của công chúa, ban thưởng cung ngọc cẩm, chờ ngày thành hôn. Phụ hoàng, Dạ Vô Nhai đứng dậy, môi run run, cuối cùng lại không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống. Ngồi ở một góc tại yến hội là quốc quân Y Mạch Quốc Mạc Tầm Hoan. Hắn mặc quốc quân cung phục Y Mạch Quốc, ăn diện cực kỳ nho nhã, khuôn mặt tuấn mỹ, thần sắc thản nhiên. Cặp mắt đen long lanh xinh đẹp như một vì sao như chưa từng nhìn thấy bất kỳ kẻ nào. Hắn dường như hoàn toàn chìm đắm vào rượu ngon. Minh Hoàng hậu nhìn thấy Dạ Vô Nhai vì Sắt Sắt đứng lên thì đôi mắt đẹp nhíu lại. Bàn tay ngọc đang cầm khăn lụa nắm chặt lại. Bà bỗng nhiên quay sang nói với Hoàng thượng, bệ hạ, Vô Nhai tuổi cũng không còn nhỏ, mấy năm nay hắn vẫn lẻ loi một mình, phải chăng cũng nên ban cho Nhai Nhi một hôn sự. Dạ Vô Nhai cũng là con đẻ của bà, đáng tiếc đứa nhỏ này tâm tính lại quá đạm bạc, cái gì cũng không tranh giành, cho tới nay cũng không được Hoàng thượng thương yêu. Trong lòng Hoàng hậu thật ra đối với đứa nhỏ này càng thêm cưng chiều, bà không thể cho hắn thiên hạ, vậy về việc hôn sự vẫn luôn thuận theo ý nguyện của hắn, muốn chính hắn tìm cho mình một giai nhân hợp ý. Nhưng vài năm nay, hắn vẫn chưa tìm được người thích hợp. Xem tình thế tối nay thì đúng là hắn cũng thích nữ tử trước mặt rồi. Nếu không, một người luôn luôn ít nói như hắn, làm sao có thể vì một nữ tử cầu tình. Xem ra, tuyệt đối không thể lại để cho hắn tùy hứng được nữa. Hoàng thượng nghe vậy thì cười nhẹ nói, Hoàng hậu nói rất đúng, Vô Nhai cũng nên lấy vợ rồi. Dạ Vô Nhai nghe vậy thì khuôn mặt tuấn mỹ thoáng qua một chút ảm đạm. Hắn đứng dậy, nói lạnh lùng, phụ hoàng, mẫu hậu, Vô Nhai không tính đến chuyện lấy vợ. Ngươi dám? Hoàng hậu xanh cả mặt, Vô Nhai đã lớn tuổi như vậy, nhưng cũng biết đang trong yến hội. Không phải thời điểm thích hợp để dạy bảo hắn, vậy nên bà cố áp chế lửa giận trong lòng. Sắt Sắt tiếp nhận thánh chỉ, hướng hoàng thượng cùng hoàng hậu thi lễ rồi cáo lui. Lúc nàng rời khỏi điện Sùng Đức cũng không nhìn đến Dạ Vô Yên, chỉ là nàng có cảm giác phía sau có vài ánh mắt sắc bén đang nhìn theo nàng. Trong đó có một đôi mắt giống như muốn thiêu đốt, cơ hồ như đốt cháy phía sau lưng của nàng. Nàng không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai. Trong điện như trước vẫn ca múa mừng cảnh thái bình, bên ngoài điện là một mảnh đêm lạnh như nước, ánh trăng trong vắt nhưng lạnh lẽo bao phủ toàn bộ hoàng cung. Ánh trăng cùng ngọn đèn cung điện làm nổi bật ánh sáng lập lòe của những mái ngói lưu ly. Dưới ánh sáng ngọc, những mái ngói cong cong hướng về nhiều phía. Vài tên thị vệ mặc áo đỏ đi phía trước dẫn đường, sát sát theo bọn họ bước qua cổng khánh hoa rồi đi vào đình viện thật sâu trong hậu cung. Con đường thật dài đang trải ra trước mắt, những tòa lâu lớn nhỏ không giống nhau hiện ra, chẳng chịt đẹp mắt. Vừa đi vừa ngắm cảnh một lát thì liền tới cung Ngọc Cẩm. Đây là một cung điện không được kể là lớn nhất, bên trong có đình đài nằm giữa hồ nước, một tòa các cổ kính, những cây cầu gấp khúc, hoa đẹp lưa thưa, cảnh trí thanh lịch. Dọc theo đường đi, thị vệ theo dẫn đường nói chính điện là của công chúa Cẩm Tú được hoàng thượng yêu thương nhất. Sắt sắt được dẫn đến ở tại thiên điện bên trái. Sắt sắt thật ra cũng có nghe nói qua về công chúa Cẩm Tú, nghe nói vị công chúa này rất yêu thích thêu thùa, vậy nên được phong làm Cẩm Tú công chúa. Con nối dòng của hoàng đế gia tường không ít, mặc dù hiện tại chỉ còn có 3 vị hoàng tử, nhưng công chúa thì có đến 8-9 vị. Có vài cung nữ đến quét tước dọn dẹp phòng, sắt sắt đứng yên trong bóng đêm, lặng lặng nhìn về phía cầu huyền nguyệt. Trong bóng đêm, vài khóm hoa hồng, hoa chu ế vàng nhạt hiện lên, hương thơm ngào ngạt. Sắt sắt thản nhiên cười khẽ, sân sau của hoàng cung, quả nhiên là khí phái hoa lệ. Chỉ là, phồn hoa như tranh, tất cả cũng không chạm được vào trái tim nàng. Bàn tay ngọc sớm đã cầm chặt lấy tay áo, đôi mắt ướt át, ánh mắt mang một tầng lạnh ý như băng hà chợt tan chảy. Cách đó không xa bỗng truyền đến một tiếng bước chân, sắt sắt quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một nữ tử ăn diện xinh đẹp bước vào cung Cẩm Ngọc, phía sau có vài thị nữ y phục rực rỡ đi theo. Các ngươi ở nơi này hầu đi. Nàng kia ăn nói nũng nịu, thanh âm trong trẻo như chim hoàng oanh hót. Nàng ta bỏ lại vài thị nữ, đi xuyên qua những khóm hoa, thẳng hướng đi về phía sắt sắt, đang đứng trước mặt nàng, một đôi mắt đen ướt át nhìn sắt sắt từ trên xuống dưới. Nữ tử này ước chừng khoảng 16-17 tuổi. Mặt hồng hào, tóc búi theo kiểu tân nguyệt, cài châm hoa mai bằng ngọc, ăn mặc dù long trọng cũng không mất đi phần thanh nhã. Làn da trong sáng như tuyết, ánh mắt ẩn một vẻ tự nhiên thanh nhã ý vị. Tuy rằng không phải tuyệt mỹ nhưng loại tao nhã yếu đuối này làm người vừa nhìn thấy đã sinh lòng yêu mến. Khả hãn nhất định rất yêu thương ngươi. Nàng quan sát sắt sắt thật lâu, nhưng lại thốt ra một câu nói như vậy, trong giọng nói ẩn chứa một sự mất mát. Sắt sắt hơi không chớp mi, chưa từng dự đoán được nàng ta lại gọn gàng dứt khoát đến như vậy. Đang định nói chuyện thì chợt nghe nàng ta bồi thêm một câu, lục hoàng huynh của ta khẳng định cũng cực yêu ngươi. Sắt sắt nghe vậy thì biết được nàng ta chính là công chúa Cẩm Tú ở tại cung Ngọc Cẩm này. Lục hoàng huynh mà nàng ta nói tất nhiên là Dạ Vô Yên. Dạ Vô Yên yêu nàng sao? Ngay cả bản thân nàng cũng không rõ, nàng ta dựa vào đâu mà nói chắc chắn như thế. Ngươi là Cẩm Tú công chúa? Sắt sắt cười nhẹ hỏi. Đúng. Công chúa Cẩm Tú trả lời rành mạch. Có phải ngươi bị ép buộc không? Nếu thật sự là như vậy thì ta có thể thay ngươi đi hòa thân. Ngươi cứ ở lại gả cho lục hoàng huynh đi. Công chúa Cẩm Tú nói ra lời nói đầy ý khiến người kinh ngạc. Sắt sắt kinh ngạc nhìn thoáng qua Cẩm Tú công chúa. Công chúa này biết mình đang nói gì sao? Thay nàng hòa thân. Sắt sắt ngước mắt lên, cẩn thận dò xét công chúa Cẩm Tú, chú ý ở giữa mày của nàng có chút mất mát, ẩn ẩn cảm nhận được này thiếu nữ này là người rất tình cảm. Nếu như có thể, nàng nguyện ý tác hợp họ, nhưng trước mắt, chỉ sợ không phải thời cơ thật tốt, mà nàng căn bản không nắm chắc chút nào. Nàng mỉm cười nói, đa tạ công chúa, là tiêm tiêm tự nguyện. Sắt sắt mỉm cười hướng Cẩm Tú công chúa thi lễ, liền đi xuyên qua vườn hoa, đi về hướng thiên điện. Bên trong sạch sẽ, nàng ngồi trước tấm bình phong thêu mẫu đơn, trên hương án tử đàn một để cây quạt, hương liệu trong lư hương tử ngọc tỏa ra mùi hương thoang thoảng lượn lờ. Sắt sắt ngồi ở trong điện, một lòng dần dần chìm vào suy tư. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Bóng đêm thâm trầm, trên bầu trời yên tĩnh, mặt trăng không biết vì sao lại trốn sau những đám mây, chỉ còn vài ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm. Trong phòng, cửa sổ chạm khắc tinh xảo đóng chặt, ánh nến mỏng manh tỏa ra ánh sáng yếu ớt, cả căn phòng chìm trong mờ nhạt. Sắt sắt đã lệnh cho tất cả cung nữ lui ra ngoài, nhưng nàng biết các nàng cũng không đi xa, chỉ sợ vẫn đang ở đâu đó ngầm giám thị nàng. Sắt sắt chậm rãi đi thong thả từng bước một, nhẹ nhàng nhưng cũng dồn dập. Lúc này, lòng nàng như đang nhảy lên. tuy đã biết được Phong Noãn sẽ không làm khó nàng, nhưng trong lòng Sát Sát vẫn thấy băn khoăn. Đây chính là việc hòa thân của hai quốc gia nha. Cho dù sau này Phong Noãn đồng ý cho nàng rời đi, nhưng mà tuy rằng chuyện này là chủ ý của hắn, nàng cũng biết hắn cũng có một chút tư tâm, nhưng nếu sau khi hòa thân, nàng lại bỏ hắn mà đi, trong lòng nàng vẫn sẽ cảm thấy có lỗi. Biện pháp tốt nhất chính là không đi hòa thân. Nhưng mà, nàng cũng biết, thánh ý một khi đã đưa ra thì không thể làm trái được, trừ phi nàng có thể bỏ trốn. Nàng không muốn dựa vào bất cứ ai, nàng thầm nghĩ dựa vào chính năng lực của bản thân để bỏ trốn. Nhưng mà nàng có thể bỏ trốn khỏi đây sao? Nô tỳ thám kiến Giật Vương Điện Hạ. Bên ngoài cửa truyền đến tiếng cung nữ vấn an. Cánh cửa nặng nề được chậm rãi đẩy ra. Dạ Vô Nhai một thân trường bào màu lam, tựa vào cạnh cửa. Qua khung cửa, gió đêm lùa vào, mang theo một thân trường bào theo gió bay lên. Trên khuôn mặt tinh xảo mà tuấn tú, một tia nặng nề như ẩn như hiện. Dân nữ Tiêm Tiêm tham kiến Giật Vương. Sát Sát chậm rãi tiến ra đón, cúi người thật sâu nói. Vô Nhai ngẩng đầu, con ngươi đen thăm thẳm lẳng lặng xem xét nàng. Ngay sau đó, thanh âm có chút khàn khàn vang lên. Sát Sát, không cần giả vờ, nàng thật sự cho là ta không nhận ra nàng sao? Vô Nhai luôn luôn thản nhiên như gió thổi mây bay như vậy. Ngay cả lúc trước khi nàng cự tuyệt tình ý của hắn, cũng không nhìn thấy hắn lộ vẻ mất mát, hoặc là đau đớn kịch liệt. Hoặc có thể là công phu ẩn nhẫn của hắn rất cao. Nhưng mà, tối hôm nay, dù Sát Sát có nghe như thế nào, cũng có thể nghe ra trong thanh âm của hắn có chứa đau đớn kịch liệt. Đó là một loại tuyệt vọng. Nhớ tới lúc trước ở trên điện hắn thay nàng nói chuyện, trong lòng Sát Sát trầm xuống, nàng đã xác định cự tuyệt hắn. Chẳng lẽ Vô Nhai vẫn còn đang thích nàng sao? Mà nhiều năm đã qua, hắn vẫn không lấy vợ, cũng là bởi vì nàng sao? Trong nháy mắt, Sát Sát cảm thấy mình đã gây ra một tội vô cùng lớn. Lúc nàng rõ ràng đã nói thẳng ra là nàng không thể chấp nhận hắn. Vô Nhai, sao lại si tình đến như thế a? Vô Nhai, tiến vào ngồi đi. Sát Sát cười yếu ớt tiếp đón, trêu chọc nói, ta bây giờ đã là công chúa, ngươi là không phải cũng nên gọi ta một tiếng muội muội ư? Vô Nhai nghe vậy, mày càng thêm nhíu chặt, sắc mặt ngưng trọng nhìn Sát Sát đang cười, nói, nàng thật sự phải gả cho Hách Liên Ngạo Thiên, nàng thích hắn sao? Ngoài cửa sổ, trong bóng tối vô cùng, có một cơn gió sắc bén thổi qua, trên môi Sát Sát bỗng nhiên gợi lên một chút ý cười thản nhiên. Đúng vậy, Sát Sát nhìn về phía Vô Nhai, khuôn mặt giãn ra cười nói, ta nhớ rõ lúc trước đã từng nói với ngươi, ta muốn tìm một người làm ta thưởng thức, một người có thể sánh vai cùng ta. Ngươi không biết là Hách Liên Ngạo Thiên chính là một người như vậy sao? Huống chi, ta gả cho hắn, còn có thể giúp cho mối quan hệ giữa Bắc Lục cùng Nam Việt càng thêm tốt đẹp, chuyện này không phải rất tốt sao? 3. Ngoài cửa sổ, dường như có tiếng cành cây bị gãy truyền đến. Vô Nhai, ta biết ngươi quan tâm đến ta, nhưng mà Hách Liên Ngạo Thiên thật sự đối với ta rất tốt, ta nghĩ, nếu ta đi theo hắn, cuộc sống cũng sẽ rất tốt. Sát Sát nhẹ nhàng nói, thân mình Dạ Vô Nhai run rẩy, hắn còn chưa kịp trở nên mạnh mẽ, nàng đã tìm được người có thể cùng nàng sánh vai mất rồi. Dường như có một trận thê lương đang tràn ngập trong lòng. Cuộc gặp gỡ bất ngờ làm người ta kinh diễm kia, một quyền kia mang theo làn hương thơm mát, kia niệm tưởng về một mối tình đầu, kia một khắc đau đớn, hóa ra đều chỉ là một cuộc vui đùa mà ông trời mang đến cho hắn. Một cuộc vui đùa có duyên mà chẳng có phận. Dưới ánh nến, khuôn mặt Dạ Vô Nhai ánh lên một vẻ vô cùng nhợt nhạt. Thật lâu sau, hắn cúi đầu nói, ta đi đây, nàng hãy bảo trọng. Tà áo tung bay cuồn cuộn mang tới một cơn gió lạnh, đem ánh sáng từ ngọn nến lay động không ngừng. Sát Sát nhìn thân ảnh đang dần dần biến mất trong bóng tối, bên môi gợi lên một chút ý cười đầy chua xót. Bên ngoài cửa, thị vệ Kim Đường của Dạ Vô Yên đang đứng im trong bóng đêm. Người thị vệ mang theo một cái đèn cung đình hình ngọc lưu ly, nhìn ngọn lửa bập bùng giữa màn đêm, hắn sâu kín lắc đầu. Nhìn đến một đạo thân ảnh cao lớn với cước bộ nặng nề đang từ xa đi tới, trong lòng Kim Đường bị kiềm hãm, mang ngọn đèn nghênh đón. Vương gia, lời vừa thốt ra khỏi miệng, hắn lại thật sự không biết nên nói cái gì. Ánh nến mỏng manh hắt lên khuôn mặt của Dạ Vô Yên, hàng mi thon dài ngưng kết, giống như người trước mặt đang phải chịu một cơn đau kịch liệt không ngừng, mà trong đôi mắt thăm thẳm bình thường luôn sắc bén, dường như đã bị rút đi linh hồn, mờ mịt trống rỗng. Đây vẫn là một Tuyền Vương oai phong một cõi trên chiến trường sao? Nhìn cặp mắt ảm đạm kia của hắn, hai tay đang nắm chặt ngọn đèn của kim đường bắt đầu nhẹ nhàng run run. Vương gia, ngài cần phải suy nghĩ thoáng lên một chút. Kim đường trầm giọng nói, thật sự không biết bây giờ nên nói cái gì để an ủi vương gia. 4 năm, hắn nhìn vương gia giống như cái xác còn sống nhưng không có hồn. Trong vòng 4 năm, rốt cục khi có tin tức của vương phi, lại phải trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác. Tình cảm mà vương gia dành vương phi, hắn rất rõ ràng, chuyện này đối với vương gia, sẽ là tàn nhẫn đến cỡ nào a? Dạ Vô Yên nâng đôi mắt đẹp, nhìn bóng đêm nặng nề dày đặc, hắn lại nhớ tới lời nói mình vừa nghe. Hắn vì muốn cứu nàng ra khỏi cung, lúc nhìn qua khung cửa sổ nửa khép nửa mở, lại thấy Vô Nhai đang ở trong phòng, nên không có đi vào. Nhưng mà, hắn chưa từng dự đoán được, hắn sẽ nghe một câu như thế. Nàng thích Hách Liên Ngạo Thiên, nàng chính miệng nói. Nàng thích Hách Liên Ngạo Thiên, nàng thích Hách Liên Ngạo Thiên. Những lời này giống như bùa chú, cứ mãi xoay quanh trong đầu hắn. Hắn cũng từng suy đoán, trải qua 4 năm, nàng có hay không sẽ không thương hắn nữa. Dù sao, năm đó, hắn thương tổn nàng sâu nặng như vậy, nàng chết tâm với hắn, hận hắn, nàng không còn yêu hắn cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà, hắn lại không có dũng khí hỏi nàng câu đó. Hắn lại chưa từng dự đoán được, cho dù không hỏi, hắn vẫn sẽ nghe được đáp án. Mà đáp án này lại làm người ta khó có thể thừa nhận đến vậy. Trong đầu là một mảnh lạnh lẽo, trái tim từng mảnh như đang kết thành băng, ngực chấn động mãnh liệt, hắn cảm thấy không thể thở nổi, yết hầu cảm thấy ngọt ngọt, khung cảnh trước mắt dần dần trở nên mơ hồ. Những lời gì đó nghe được bên tai, tất cả rốt cuộc đều biến thành tiếng gió, tiếng gào thét bi thương trào ra, cứ như thế không thể kháng cự trực tiếp tuôn vào trong cảm quan của hắn. Cước bộ của hắn trầm trọng, hướng ngoài cung mà đi. Cứ như vậy là hết sao? Một đoạn tình sử khắc cốt ghi tâm như vậy, cứ như vậy là hết sao? Hắn bỗng nhiên cảm thấy không cam lòng, thật sự không cam lòng. Hắn bỗng nhiên xoay người, quay về hướng căn phòng đó mà đi. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải hỏi lại nàng cho rõ ràng. Tầm mắt xẹt qua kim đường, cước bộ của hắn bỗng nhiên đình chỉ. Hắn nhìn thấy bên cạnh kim đường trống trơn. Mặc Nhiễm đâu? Dạ Vô Yên trong lòng chấn động, lạnh giọng hỏi. Mới vừa rồi, hắn vội vã đến Ngọc Cẩm Cung tìm Sát Sát, để Kim Đường đứng đây trông chừng Mặc Nhiễm. Vậy mà Mặc Nhiễm đang ở đâu? Trong lòng Kim Đường chợt lạnh, lúc vương gia vừa đi rồi, Mặc Nhiễm kia cứ ấp a ấp úng nói có việc. Xem ra là muốn đi nhà xí, Kim Đường liền phái vài thị nữ đi theo nàng. Những thị nữ kia đều là cao thủ võ nghệ, thừa sức đối phó với một Mặc Nhiễm như thế. Bây giờ vương gia hỏi, hắn mới cảm giác được thời gian dường như có chút lâu quá. Các ngươi, mau tìm xem xung quanh đi. Kim Đường lạnh giọng ra lệnh, trong lòng bàn tay ẩn ẩn toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ chốc lát sau, một thị vệ vội vã chạy trở về, vội vàng bẩm báo vương gia, đã xảy ra chuyện, không thấy vương phi đâu, vài thị nữ kia đều bị trúng độc, hiện nay đều hôn mê. Dạ Vô Yên đi theo, vừa nhìn thấy, chỉ thấy vài cái thị nữ đều nằm ngã vào một bụi hoa trong vườn hoa, sắc mặt mỗi người đều xanh tím, tựa hồ là chúng một loại độc dược lợi hại. Thị vệ trong hoàng cung cũng đã phát hiện ra, đều dẫn theo đèn lồng tụ lại đây. Dạ Vô Yên trong lòng không hiểu sao dâng lên dự cảm không rõ ràng, con ngươi đen vừa rồi còn đang ảm đạm, trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Bộ dáng tao nhã thong dong ngày thường đã bị một vẻ trở nên băng hàn, giống như trở thành một người khác hoàn toàn, làm trong lòng người ta cảm thấy sợ. Kim Đường, lập tức theo bổn vương tới Lan Phường. Dạ Vô Yên lạnh lùng nói, trong con ngươi đen thâm trầm mang theo một tia quang mang làm người khác phải sợ, giống như hai ánh đao, sắc bén vô cùng. Hắn thi triển khinh công, rất nhanh hướng ngoài cung chạy đi, thời gian không đến một chén trà nhỏ. Hắn liền vọt tới cửa cung, ở cấm vệ quân lấy mấy con ngựa, đoàn người nhanh chóng chạy về hướng Lan Phường. Đêm đã khuya, bầu trời âm u, không hề có trăng và sao, liền giống như tâm tình của hắn trong giờ phút này, âm u vô cùng. Trên con đường tĩnh lặng khiến cho người khác phải sợ hãi, chỉ có thể nghe được tiếng vó ngựa. Vội vã, trái tim đập kịch liệt, mà lòng hắn nóng như có lửa đốt, tim hắn như có hàng vạn lưỡi đao đâm vào. Hắn luôn luôn đề phòng Mạc Nhiễm, sở dĩ vẫn chưa bỏ nàng, là vì muốn thông qua nàng để tìm ra kẻ địch đang đứng ở sau lưng. Bởi vì hắn tuy biết được, nàng là do Dạ Vô Trần phái tới, nhưng chủ tử của nàng cũng không phải là Dạ Vô Trần. Tối nay, bởi vì chuyện hòa thân của Sát Sát, tâm tình của hắn trở nên lo lắng, thế nên đã quên mất nàng. Nếu như nàng làm điều gì bất lợi cho Triệt Nhi, hắn làm sao có thể chấp nhận được. Gió đêm lạnh lùng quất vào người, tay áo bị gió thổi bay phấp phới. Con ngựa chạy nhanh nhất trong đám ngựa, Dạ Vô Yên do ngại chậm, cứ liên tục quất roi vào lưng nó. Đến khi nhìn thấy cửa lớn của Lan Phường đèn đuốc vẫn sáng, Dạ Vô Yên phi thân từ trên lưng ngựa xuống. Phía sau, vó ngựa mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất, con ngựa đã mốn mệt tới mức miệng sùi bọt mép. Lan Phường. Trước cửa ngựa xe không ngớt, trong nhà, tiếng đàn sáo không ngừng vang lên. Trong đại sảnh trên đài cao, nữ tử một thân phấn y đang phô diễn vũ kỹ. Dạ Vô Yên bộ dạng sơ xác tiêu điều, vọt vào trong phòng. Tố chỉ nhận ra công tử tuấn mỹ lãnh khốc trước mắt này là Tuyền Vương, người giúp tiểu công tử giải độc đêm hôm đó. Tuy rằng nàng không rõ ràng lắm chuyện giữa hắn cùng chủ tử, nhưng mà đêm đó quả thật là hắn giúp tiểu công tử giải độc. Tố chỉ mỉm cười đón đi lên, dẫn Dạ Vô Yên đến một căn phòng nhã nhặn trên lầu. Ta hỏi ngươi, tiểu công tử của nhà các ngươi đâu? Vô Tà tiểu công tử, hắn ở nơi nào? Vừa vào cửa, Dạ Vô Yên không rảnh bận tâm chuyện khác, bước vội lại hỏi. Tố chỉ cười trong suốt nói, vừa rồi Tiêm Tiêm cô nương trở về, dẫn Vô Tà tiểu công tử đi ra ngoài. Vương gia, ngài muốn tìm Vô Tà tiểu công tử, hay là tìm Tiêm Tiêm cô nương? Dạ Vô Yên nghe vậy, trong lòng không yên tâm phút chốc liền giống như tiến vào vực sâu không đáy, lạnh thấu xương, đau đớn đến mức hít thở không thông. Đứa nhỏ của hắn, đi ra ngoài, đi nơi nào? Dạ Vô Yên thanh âm gằn từng tiếng, làm người ta phát sợ, quanh người tràn ngập ra sát ý mãnh liệt. Trong nháy mắt, làm người ta cảm giác như đang trong mùa đông. Nụ cười trên mặt Tố Chi trở nên cứng đờ. Giờ khắc này, nàng rõ ràng nhận thấy được người trước mắt trong ánh mắt có một loại sơ xác tiêu điều không hiểu nổi. Loại ánh mắt lạnh lùng này, nàng chưa bao giờ gặp qua. Trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Đến giờ phút này, nàng mới tính là gặp được một Tuyền Vương lãnh khốc trong lời đồn chung. Hóa ra, khuôn mặt nho nhã ôn hòa chẳng qua bày ra để che lấp bộ mặt thật. Cảm xúc chân chính được hắn giấu kín trong lòng, một khi cái cảm xúc kia mà tuôn trào ra, sẽ là một cơn nước lũ vô cùng lớn mà dù bất cứ kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Ta cũng không biết, nàng chỉ nói nàng mang đứa nhỏ đi ra ngoài đi một chút. Tố chỉ thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ có cái gì không ổn. Dạ Vô Yên chậm rãi đứng dậy, trong đôi mắt phượng tuấn mỹ bắn ra hai đạo ánh sáng lãnh khốc. Nghe này, nữ tử mang đi tiểu công tử, không phải chủ tử của ngươi. Tuy rằng nàng rất giống chủ tử của ngươi. Chủ tử của ngươi hiện tại đang bị thánh thượng giam lỏng ở trong cung, qua mấy ngày nữa liền đến Bắc Lộ Quốc thành thân. Chuyện tiểu công tử mất tích này, nếu chủ tử của ngươi có hỏi, ngươi phải nói. Dạ Vô Yên hít một hơi thật sâu, gần từng tiếng nói, ngươi phải nói, là ta mang đi. Trăm ngàn lần phải nhớ kỹ, còn có những người khác ở đây, thị nữ của nàng, Thanh Mai, Tử Mê, ngươi đều phải dặn dò các nàng cho kỹ. Tố chỉ nghe vậy, chỉ cảm thấy giống như có tiếng sấm bên tai, chuyện ngươi nói là thật. Nàng cũng nghe chủ tử nói qua, Tuyền Vương phủ có một nữ tử giống hệt nàng, nhưng mà vừa rồi nàng không có phát hiện ra điều gì không ổn. Chẳng lẽ lại giống nhau đến như vậy sao? Có thể, nhưng mà vì sao không nói cho chủ tử tình hình thực tế, vì sao phải nói là ngươi mang đi? Tố chỉ hỏi. Dạ Vô Yên quay lại, lạnh lùng nói, bởi vì đứa nhỏ là con của bổn vương, nếu là bổn vương mang đi, tối thiểu nàng sẽ không lo lắng đứa nhỏ sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu như là người khác mang đi, Dạ Vô Yên nhắm mắt, trầm trọng, thong thả nói, ngươi cảm thấy nàng có thể thừa nhận sao? Tố chỉ sắc mặt tái nhợt nhìn Dạ Vô Yên, hóa ra tiểu công tử là con của Tuyền Vương, chủ tử có thể thừa nhận sao? Hàn độc của tiểu công tử phát tác, nàng đã nhìn thấy bộ dáng đau đến tận tâm can của chủ tử, huống chi là biết được đứa nhỏ mất tích. Trước mắt Tố chỉ là một mảnh mơ hồ, nàng vuốt cằm nói, được, ta có thể nói với nàng là ngươi mang đi. Nhưng mà, xin Tuyền Vương, ngài nhất định phải toàn lực tìm kiếm tiểu công tử. Dạ Vô Yên nắm chặt tay, hắn biết, người bắt đi Triệt Nhi là nhằm vào hắn. Nếu như chưa đạt được mục đích, tạm thời đứa nhỏ sẽ không gặp nguy hiểm gì. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com.